Hắn nhịn không được ấn đầu cô xâm nhập vào sâu hơn, khi chạm vào tóc cô, hắn chỉ vuốt nhẹ, nắm chặt mép bàn, bảo bối nhanh lên, nhanh, cô nuốt nước bọt, nghe hắn thở ra thoải mái, nhịn cơn buồn nôn muốn trào ra, tiếp tục tiến vào bên trong, me. Cô chảy cả nước mắt, nhắm chặt mắt thở dốc, Hà Trạch Thành nắm lấy cằm cô, tiếp tục nhét côn thịt vào trong miệng cô, thật sự rất thoải mái, nhanh hơn, nhanh đi vào sâu hơn nữa, không được, chậm lại. Không thể làm tổn thương cô, Lâm Ấm xoa nắn tinh hoàn của hắn, gậy thịt khổng lồ dần dần xâm nhập sâu hơn, bắn ra, nhanh làm hắn bắn ra, Hà Trạch Thành siết chặt bàn, hừm. Sâu hơn nữa, nhanh hơn, sâu hơn, hắn đã nhẫn nại đến giới hạn rồi, Lâm Ấm cũng tăng tốc độ, há to miệng nhét vào, nhưng vẫn không thỏa mãn được hắn, cô vươn tay, nắm cổ tay hắn đặt lên đầu của mình, động tác rõ ràng khiến hắn giật mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười khác lạ. Thì ra là bảo bối cũng không chờ được nữa, vậy thì thỏa mãn em, cuối cùng hắn nắm lấy tóc cô ấn mạnh xuống, xuyên qua cổ họng thẳng đến thực quản của cô, thật thoải mái. Ngay lúc đó, hắn chỉ muốn bắn ra, tốc độ trong tay càng ngày càng nhanh, âm thanh nôn ọe cũng dần dần tăng lên, mỗi một cơn co thắt cổ họng đều mang đến cho hắn một cảm giác khác lạ, rất tuyệt, không hổ là bảo bối, Lâm Ấm sắp nghẹt thở, không chống đỡ nổi trên đầu gối của hắn nữa. Cuối cùng Hà Trạch Thành nắm tóc kéo cô lên, thấy cô há miệng thở dốc, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống, dâm đãng không chịu nổi, hai mắt Lâm Ấm rưng rưng, thở hổn hển, nghe thấy hắn hỏi, nghỉ ngơi đủ chưa? Nếu nghỉ ngơi tốt rồi thì lại làm tiếp, chỉ muốn cắm vào trong cái miệng em, môi cô run rẩy, cúi đầu ngậm lấy đồ vật của hắn, Hà Trạch Thành lặp lại động tác vừa rồi, chỉ khác là tốc độ nhanh hơn, sau hàng chục lần nhấp, hắn bắn ra trong cổ họng cô. Sau khi rút ra, Lâm Ấm ôm chặt cổ ho khan không ngừng, hai má đỏ bừng đến khó coi, suýt chút nữa có thể bị hắn thao chết, Hà Trạch Thành kéo cô lên, ôm vào trong lòng ngực của mình, đem cháo kề lên miệng cô, uống, cô mở miệng nuốt cháo ấm vào bụng, hắn nói không sai, hiện tại nuốt cái gì cũng là hương vị của hắn, Hà Trạch Thành đặt bát xuống, một tay ôm cô, tay kia vuốt ve âm đế của cô, Lâm Ấm kẹp chặt hai chân lại, cho tôi ăn. Hắn hôn lên sườn mặt cô. Động tác trên tay không có dừng lại, hắn thích nhìn cô trong bộ dạng tuyệt vọng và khó chịu như vậy, Lâm Ấm run rẩy cầm thìa lên lắc đầu, khàn giọng nói, khó chịu quá, không, em là đang thoải mái, hắn vặn vẹo ý tứ trong lời nói của cô, chính là biến thành bộ dáng hắn muốn, cô cầm chiếc thìa đưa lên miệng hắn, vẫn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt như thiêu đốt, hắn há miệng ngậm lấy chiếc thìa, nhưng thật ra lại càng muốn ngậm lấy bầu ngực của cô hơn. Tay ở dưới thân càng ngày càng quá phận, có thể cảm giác được phía dưới của cô đang chảy nước ẩm ướt, đây là phản ứng sinh lý xấu hổ của cô, bảo bối, em lại muốn sao, Lâm Ấm lắc đầu, mềm oặt trong lòng hắn, chúng ta ăn cái khác đi, em không muốn uống cháo, hắn nhếch miệng, được, vậy em muốn ăn cái gì? Còn có cái gì ngon hơn tinh dịch của tôi, ăn cái khác, cái gì cũng được, đừng có như vậy mà lộng cô nữa, khó chịu lắm, được thôi. Hắn đáp ứng cô, đưa cô vào phòng bếp, chống tay lên quầy đá cẩm thạch, đem côn thịt nhắm ngay phía sau mông cô căm, bảo bối muốn ăn cơm, nhưng tôi lại muốn đi vệ sinh, làm sao bây giờ, Lâm Ấm gượng ép kéo khóe miệng, ôm cổ hắn, nhưng bụng em trướng quá, có thể cho em bài xuất ra không, thật ra hắn cũng có ý định thi cô, nhưng lại muốn xem bộ dáng của cô bị hắn khi dễ không dám phản kháng, chỉ cần cho hắn thao, kêu hắn đi chết đều được, hắn rất muốn tiểu vào bụng cô. Ôm cô vào phòng tắm, rút côn thịt ra, ngay lập tức bụng nhỏ trở nên trống rỗng rất nhiều, nhìn chất lỏng không ngừng chảy hết ra ngoài, hắn vô cùng thỏa mãn, Lâm Ấm quỳ trên sàn phòng tắm, cảm thấy đồ của hắn đi vào, nắm cầm cô nói, hôm nay không được phép chảy ra, em muốn ăn cái gì tôi đều có thể làm cho em, cô không nói chuyện, một bụng đầy nước tiểu, ăn tiêu sao, một dòng chất lỏng không ngừng chảy vào bụng cô, Lâm Ấm cúi xuống che bụng, vừa muốn bò về phía trước. Người phía sau đã kịp thời nắm lấy mắt cá chân của cô, nước tiểu càng ngày càng nhiều, cho đến khi bụng phồng lên, chỉ có thể kẹp chặt chân lại, người vốn đã kiệt sức lại dễ dàng bị nước tiểu làm cho cao trào, đại não thoải mái trở nên xuất thần, dần dần ngủ thiếp đi, Hà Trạch Thành kịp thời ôm lấy cô, cắn vai cô cười, xem ra lại ăn không hết cơm.